Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông. Thời gian: ngày 28 tháng 7 năm 2010. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Dạo chánh: Huệ Trang và Đức Phong. Tập 91. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 103, hàng thứ sáu kể từ dưới lên. Bổn kinh tiên liệt thanh văn, hậu chương Bồ Tát, chánh dư Phật Địa Luận Đệ Nhị Dân. Tiên thuyết thanh văn, hậu thuyết Bồ Tát. Thanh văn chúng giả cần đối Thế Tôn, thân thọ quá cố. Hữu chư thanh văn thường tùy Phật cố, hình đồng Phật cố, thì cố chư kinh đa thị tiên thanh văn, nhi hậu Bồ Tát. Trong phần trước, chúng ta đã nói tới ý nghĩa này. Khi kết tập kinh tạng, sáu thứ thành tựu trong phần trước chính là lời mào đầu của Đức Thế Tôn. Liệt kê các vị thượng thủ hoàn toàn nhằm biểu thị Pháp. Từ các vị thanh văn và Bồ Tát, chúng ta liền biết tánh chất của bộ kinh này. Từ những gì biểu thị Pháp, chúng ta sẽ thấy qua bộ kinh này, Đức Thế Tôn muốn dạy chúng ta pháp môn nào. Như đã nói trong phần trước, Ngài Liễu Bổn Tế tượng trưng cho tự tánh. Bổn Tế là bổn tánh, Liễu là hiểu rõ, nói theo cách bây giờ. Liễu Bổn Tế chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Biểu thị ý nghĩa này, thành tựu trong một đời. Thông thường ta thấy, những vị thượng thủ được nêu tên nhiều nhất là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Gần như mỗi bộ kinh đều có hai ngài, điều đó tượng trưng cho trí huệ và thần thông trong tự tánh, đồng thời biểu thị bản năng của sáu căn chẳng có chướng ngại. Mắt thấy thì chúng ta có thể thấy khắp pháp giới hư không giới, có thể thấy tự tánh, có năng lực to dường ấy. Căn tánh của sáu căn đều chẳng thể nghĩ bàn. Ngài Ca Diếp biểu thị thiền tình bất nhị. Tôn giả A Nan biểu thị đa văn đệ nhất, khiến cho chúng ta trông thấy những gì ấy, liền biết tánh chất trọng yếu của bộ kinh này. Chúng ta học tập bộ kinh này sẽ có thể đạt tới cảnh giới như thế nào. Hôm nay chúng ta xem tới phần Bồ Tát chúng. Hữu hữu Phổ Hiền Bồ Tát, xếp Phổ Hiền trước Văn Thù, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cũng xếp Ngài Phổ Hiền đầu tiên, Văn Thù thứ hai. Phổ Hiền tượng trưng hành môn, Văn Thù tượng trưng giải môn. Nói cách khác, bộ kinh này chú trọng thực hành, phải thật sự làm, chú trọng hành môn. Chúng ta đọc lời chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Bồ Tát nãi phạm ngữ chi lược tụng. Đây là nói tới nguyên gốc của chữ Bồ Tát trong tiếng Phạn. Người Trung Quốc chuộng đơn giản nên đã rút gọn từ ngữ ấy. Cụ túc ưng dân Maha Bồ Đề Chất Đế Tác Đọa. Phía trước còn thêm chữ Maha. Maha có nghĩa là đại. Bồ Đề Chất Đế Tác Đọa. Maha dịch là đại. Bồ Đề dịch là đạo. Chất Đế dịch thành tâm. Tác Đọa dịch thành chúng sanh hoặc hữu tình. Gộp lại là đại đạo tâm chúng sanh. Trong giáo pháp Đại Thừa, cách này được gọi là cổ dịch. Nói đến cổ hay kim, bèn lấy Huyền Trang Đại Sư làm đại biểu. Những nhà dịch kinh trước thời ngài Huyền Trang Đại Sư gọi là cổ dịch, sau Huyền Trang Đại Sư gọi là kim dịch. Chúng ta đọc chú giải thấy nói cổ dịch hay kim dịch là theo ý nghĩa này. Chứ kim dịch chẳng phải là dịch thuật theo lối hiện đại. Thời cổ dịch Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh. Huyền Trang Đại Sư dịch từ ngữ này thành giác hữu tình. Vì Bồ Đề là giác ngộ, Tác Đọa là hữu tình chúng sanh. Tình của họ chưa đoạn, tức là chưa đoạn tình thức, vẫn chưa thể chuyển A-lại gia thành đại viên kính trí, chưa chuyển tám thức thành bốn trí. Bậc Bồ Tát như vậy được gọi là Bồ Đề Tác Đọa, đại giác ngộ. Nếu ngài chuyển tám thức thành bốn trí sẽ gọi là Maha Tát. Maha Tát là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ là Phật. Cho nên giảng xưng Bồ Đề Tác Đọa nghĩa di giác hữu tình. Giác hữu tình là do Huyền Trang Đại Sư dịch. Trước thời Huyền Trang Đại Sư, từ ngữ ấy được dịch là đại đạo tâm chúng sanh. Đồng Phật sở chứng chi dị giác, vô minh dị tận chi dị tình. Ở chỗ này hoàn toàn nói về hàng pháp thân Bồ Tát. Cớ sao nói pháp thân Bồ Tát chưa hết vô minh, tập khí vô minh chưa hết? Chứ vô minh đã thật sự đoạn xong, chẳng khởi tâm không động niệm, nhưng tập khí vẫn có. Các ngài ở đây đâu? Các ngài không ở trong mười pháp giới, mà ở ngoài mười pháp giới, trụ trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nói chư Phật Như Lai, nhưng thật ra là nói tới cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Vô minh đã đoạn, chứng đắc pháp thân. Bốn cõi tịnh độ ấy đều rõ ràng, rành rẽ. Quý vị đến cõi phương tiện hay đến cõi đồng cư nhằm hóa độ chúng sanh, ấy là do chúng sanh có cảm, tức là chúng sanh trong mười pháp giới có cảm. Bốn thánh pháp giới là cõi phương tiện, lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư. Do chúng sanh có cảm, Bồ Tát bèn ứng. Cảm ứng đạo giao trọn chẳng sai chạy, rất chuẩn xác. Hễ có cảm bèn có ứng. Cảm ứng có bốn loại. Trong phần trước chúng tôi đã nói rồi, có bốn loại là hiển cảm, hiển ứng, hiển cảm, minh ứng, minh cảm, hiển ứng, minh cảm, minh ứng. Phàm phu chúng ta phiền não quá nặng, tập khí quá sâu. Chúng ta có thể cảm Phật Bồ Tát hay không? Có cảm, các ngài sẽ ứng. Tuy có ứng, nhưng chúng ta không biết. Chúng ta là hiển cảm, các ngài là minh ứng. Minh cảm, minh ứng, chúng ta cũng không biết, đều chẳng thể nhận biết. Nên Phật, Bồ Tát âm thầm gia trì và che chở chúng ta. Nếu là hiển ứng thì sẽ rất rõ rệt. Quý vị thấy, nghe, trong tâm cảm nhận rất rõ rệt. Có rõ rệt chẳng phải là không có. Trong các đồng tu thường có những người như vậy. Những trường hợp như vậy đều thuộc loại cảm ứng. Vì thế, chúng ta phải hiểu câu vô minh dị tận này có nghĩa là vì ấy chưa đoạn hết tập khí. Hữu giác thị sở cầu Phật đạo, hữu tình thị sở quá chúng sanh. Đây là một ý nghĩa khác của giác hữu tình. Nói theo phương diện giáo hóa chúng sanh, phần trước là tự thọ dụng, ở đây là tha thọ dụng. Dùng gì để giáo hóa chúng sanh? Dùng Phật Pháp. Vì thế, chúng ta thấy ở đây, kinh điển đã ban cho chúng ta một tấm gương rất hay. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chẳng tách lìa giáo huấn của Đức Phật. Bồ Tát có thể nói không giống hệt như Phật, tức là lời lẽ có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa chẳng khác. Đó là y nghĩa bất y ngữ. Trong tứ y pháp, như Đức Phật đã nói, chẳng giống như phước giảng. Phước giảng nhất định phải vừa y nghĩa lại còn y ngữ. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh có thể y nghĩa, chẳng y ngữ, thì quý vị mới có thể khế cơ. Nếu không sẽ chẳng khế cơ. Vừa y nghĩa, vừa y ngữ là gì? Đó là phước giảng kinh do Phật Bồ Tát đã nói, nhằm tạo tín tâm cho đại chúng. Ta chẳng thể thay đổi một chữ nào do Phật Bồ Tát đã nói, hoàn toàn nói đúng như thế, nhằm kiến lập tín tâm, mang ý nghĩa này. Nếu giúp chúng sanh lý giải, bèn sống động, linh hoạt, hãy nên thuận theo nghĩa, chứ không lặp lại y hệt từ ngữ. Giải thích cho họ, kinh văn tuyệt đối chính xác, chẳng thêm vào một chữ nào. Nhưng giảng giải thì sống động, linh hoạt, phải giảng ý nghĩa rõ ràng, ngõ hầu người khác sẽ thật sự thấu hiểu. Do vậy hữu tình là những chúng sanh được giáo hóa. Những hữu tình chúng sanh ấy đều chưa đoạn tập khí phiền não. Lợi sanh di cấp, quảng độ quần sanh đồng đăng đại giác, cố vị giác hữu tình. Ý nghĩa này hay hơn ý nghĩa trong phần trước. Bồ Tát thật sự phát tâm đại bồ đề, lấy chuyện giúp đỡ và thành tựu người khác làm đầu, mong mỏi người khác được thành tựu trước, hy vọng người khác sớm thành tựu. Địa Tạng Bồ Tát đại diện chuyện này. Địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Quý vị đọc kinh Địa Tạng, mở quyển kinh ra, sẽ thấy một điều chẳng hề thấy trong hết thảy các kinh khác. Trong số các vị thường thủ của đại chúng tham dự pháp hội của Địa Tạng Bồ Tát, mười phương chư Phật Như Lai đều đến tham gia pháp hội. Chư Phật Như Lai là ai? Toàn bộ đều là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Hết thảy học trò của Địa Tạng Bồ Tát đều đã thành Phật. Ngài vẫn còn làm Bồ Tát. Điều này nhằm bảo chúng ta Bồ Tát phải nên có tâm lượng như vậy. Chính mình thì cần gì phải lo sớm được thành tựu. Đúng là toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh căn cơ chín mùi, khiến cho họ thành Phật trước. Giúp kẻ căn tánh chưa chín mùi được chín mùi, giúp kẻ thiếu căn tánh gieo thiện căn. Tâm nguyện của Bồ Tát viên mãn đúng là chẳng bỏ sót một ai. Hữu duyên thì Bồ Tát độ kẻ, vô duyên Bồ Tát bèn kết duyên với kẻ đó để đời sau, kiếp sau trở thành hữu duyên. Chúng ta phải học tập chuyện này, đặc biệt là trong Đại Thừa, nhất là Tịnh Tông. Tịnh Tông phải lấy bổn nguyện của Phật Di Đà làm nguyện lực của chính mình. A Di Đà Phật đúng là chẳng bỏ một ai. Vì thế Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Bồ Tát nhị tự tắc thì tối lược giả giả, đó là tỉnh lược, người qua chuộng đơn giản, cho nên chỉ nói là Bồ Tát, lược bớt âm cuối. Tiếp đó lời chú giải ghi: dân hà di đại đạo tâm chúng sanh. Đây là giải thích cho chúng ta ý nghĩa của chữ Bồ Tát theo lối cổ dịch: dĩ cụ tứ chủng đại cố. Bồ Tát nhất định trọn đủ bốn thứ đại ấy. Tứ chủng giả, thanh lương sớ giảng rất khéo, nhất giả nguyện đại cầu đại bồ đề cố. Đây là điều kiện đầu tiên của Bồ Tát. Chúng ta thường gọi đại nguyện này là phát bồ đề tâm. Đây là nguyện đại. Đối với bồ đề tâm, nay chúng tôi nói rõ ràng hơn, thêm vào mấy chữ nữa: tâm chân thành là thể của bồ đề tâm. Bổn thể của bồ đề tâm là chân thành, chân thật chẳng giả, thành là chẳng hư ngụy. Học Phật nếu là học Đại Thừa, đối với hết thảy người, đối với hết thảy sự, đối với hết thảy vạn vật, chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành. Tâm chân thành là tự thọ dụng, tức là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, như đã nói trong tựa đề kinh, chính là tự thọ dụng. Đối với chính mình, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác. Đối người khác là đại từ, đại bi. Từ là ban vui, bi là dẹp khổ. Chúng ta cần phải dùng trí huệ như thế nào, phương pháp ra sao để giúp người khác lìa khổ được vui. Đó là bồ đề tâm. Hiện thời chúng sanh trong thế gian này gặp quá nhiều khổ nạn. Khổ nạn do đâu mà có? Do mê hoặc mà có. Đã biết như thế, chúng ta dùng phương pháp gì để giúp họ? Hãy giúp họ giác ngộ. Dùng phương pháp gì để giúp họ giác ngộ? Thân hành và ngôn giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời nêu gương. Chúng ta nhìn vào đó phải hiểu, phải học theo Ngài. Thân hành tức là những gì Ngài đã nói, Ngài đều làm được toàn bộ, chẳng giả tí nào, trong và ngoài như nhau. Đức Phật có vì chính mình hay chăng? Nói thật cùng quý vị, vì chính mình. Hết thảy chúng sanh là chính mình. Ta và người chẳng hai. Vì người khác mới là thật sự vì chính mình. Vì chính mình mà chẳng biết vì chính mình, như vậy là sai rồi. Vì thế, dạy chúng ta giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ pháp môn bất nhị. Toàn thể vũ trụ là một thể. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta, hết thảy chúng sanh và chư Phật Như Lai có cùng một tâm, một nguyện, một trí huệ, cho đến mười lực, bốn vô úy, 18 pháp bất cộng, không có gì chẳng giống nhau. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta hãy thật sự nhận thức chính mình. Chính mình và toàn thể vũ trụ là một, chẳng hai, vĩnh viễn chẳng tách rời. Chúng sinh gặp nạn là chính mình bị khổ nạn. Chúng sinh lìa khổ là chính mình lìa khổ. Chúng sinh được vui là chính mình được vui. Ta và người chẳng hai. Do vậy, như thế nào thì quý vị sẽ có thể nhập Phật môn? Quý vị thấy trong kinh luận đã dạy, buông 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới xuống, quý vị sẽ nhập môn. 88 phẩm kiến hoặc chia thành 5 loại lớn. Đầu tiên là thân kiến. Chấp trước thân này là ta, thân chẳng phải là ta, trật mất rồi. Chư Phật Như Lai, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là chứng đắc pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp là hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp đều là thân của ta. Đó là pháp thân. Chấp trước thân này là ta, dứt bỏ thân khác, giống như đối với cái thân của quý vị, chấp trước một sợi lông là ta, những thứ khác đều chẳng phải là ta. Chúng ta nói kẻ ấy mê mất rồi. Này chúng ta là kẻ mê, chẳng biết vạn sự vạn vật trong toàn thể vũ trụ và chính mình là một thể. Một tâm, một trí huệ. Người kiến tánh mới thật sự hiểu rõ. Chẳng còn có phân biệt nữa. Chăm sóc hết thảy chúng sanh giống như chăm sóc chính mình. Coi hết thảy chúng sanh như người nhà, quyến thuộc của chính mình. Cách nhìn như vậy vẫn còn cách biệt một tầng. Trên thực tế là chăm sóc chính mình. Mỗi vị Pháp Thân Bồ Tát đều có cách nhìn và cách nghĩ như vậy. Vì sao? Chân tướng sự thật là như vậy. Trước kia chúng ta đã học bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư. Chẳng phải là chuyện này đã được Ngài giảng rất rõ ràng, minh bạch rồi hay sao? Từ một thể khởi hai tác dụng. Một thể là từ tánh. Quý vị thấy, đầu kinh này nêu tên Ngài Liễu Bổn Tế, tức Tôn giả Kiều Trần Dư. Bổn Tế là lý thể. Sách Hoàng Nguyên Quán gọi Bổn Tế là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đó là Bổn Tế, Y báo và chánh báo trang nghiêm đều do tự tánh biến hiện, cùng một thể. Cớ sao quý vị nói chúng chẳng phải là chính mình? Há có lẽ ấy? Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường bảo, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm là chính mình, thức là chính mình, tâm là chân tâm của chính mình, thức là vọng tâm của chính mình, chân vọng chẳng hai. Đức Phật bảo chúng sanh đã mê rồi. Mê ở chỗ nào? Mê ở chỗ này. Chẳng biết hết thảy các pháp do tánh thức của chính mình biến hiện, dấy lên phân biệt, chấp trước, đối lập ở trong ấy, nảy sanh mâu thuẫn, trật mất rồi, lầm lẫn quá đổi. Kinh Phật dạy những đạo lý này, nói về chân tướng sự thật này. Nếu những nhà khoa học hiện thời có thể tìm hiểu Kinh Phật, tôi tin tưởng cảnh giới của họ sẽ được nâng cao với một mức độ lớn, nhập vào cảnh giới của Phật Bồ Tát. Trong lượng tử lực học đã nói đến A Lại Da. Chỉ cần chuyển A Lại Da thành đại viên kính trí, họ bèn viên thành Phật đạo. Cách chuyển ra sao? Buông xuống là chuyển. Buông khởi tâm động niệm xuống, thông đạt, hiểu rõ hết thảy các pháp. Đó là quả vị của Như Lai. Trong Phật Pháp, gọi chuyện này là chứng đắc. Nguyện đại thì chẳng thể không có đại nguyện. Nghĩ đến chính mình, nhất định phải nghĩ đến chúng sanh. Nhất là chúng sanh đang mê hoặc điên đảo. Chúng ta dùng phương pháp gì để giúp họ giác ngộ? Hiện thời chúng sanh tham đắm, tham tài, tham sắc. Bản thân chúng ta hãy buông những thứ ấy xuống, buông tự tư tự lợi xuống, buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống. Rất muốn buông xuống, nhưng chẳng buông được là do nguyên nhân nào? Trong Phật Pháp thường nói, nghiệp chướng của chính mình quá nặng. Thật đấy, chẳng giả đâu. Nguyên nhân thứ hai là do chưa hiểu rõ chân tướng sự thật. Nghiệp chướng sâu nặng là phiền não chướng. Chưa hiểu rõ chân tướng là sở tri chướng. Đó là nhị chướng. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện thân hành, ngôn giáo. Thân hành giúp chúng ta phá phiền não chứng. Ngôn hành giúp chúng ta phá sở tri chứng. Ân đức của Phật đối với chúng ta quá lớn. Vấn đề là chúng ta phải khéo học, phải biết học. Biết học thì quý vị sẽ tiến bộ rất nhanh. Thế nào là biết học? Biết học là quý vị hiểu rõ rồi thật sự làm. Đó gọi là biết. Thật sự làm là gì? Buông xuống là thật sự làm. Thấy thấu suốt là hiểu rõ. Chúng ta hãy nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật có thứ gì chẳng buông xuống được? Ngài suốt đời nêu gương cho chúng ta thật sự buông xuống. Quý vị thấy bản thân Ngài có tự tư tự lợi hay chăng? Có thể tiến tâm lợi dưỡng hay chăng? Nơi thân Đức Phật có tạp khí tham sân si mạng hay không? Còn có hiện tượng tham luyến ngũ dục lục trần hay chăng? Chúng ta nhìn kỹ lưỡng, hoàn toàn chẳng có. Thuở tại thế, Đức Thế Tôn từ ở dưới cội cây, chẳng ở trong nhà. Toàn bộ đều làm cho chúng ta thấy đắc đại tự tại. Nói theo cách bây giờ, sự tự tại ấy chính là trong tâm chẳng lo nghĩ, chẳng có áp lực tinh thần, thân tâm khỏe mạnh, đắc đại tự tại. Điều thứ hai là hạnh đại. Hạnh đại chính là nhị lợi thành tựu cố, thật sự làm y giáo tu hành. Nhị lợi là tự lợi và lợi tha, là cùng một chuyện. Lợi tha chính là tự lợi, tự lợi chính là lợi tha, quyết định chẳng tách rời. Này chúng ta chưa làm được tự và tha tách rời, giới hạn rạch ròi. Đó là nguyên nhân khiến cho chúng ta vĩnh viễn chẳng nhập môn. Nếu chúng ta thật sự biết tự tha bất nhị, sẽ nhập môn chẳng khó. Nay ta tự lợi, nay ta nói cuộc sống của cá nhân ta là tự lợi. Ta ăn uống mỗi ngày chỉ nhằm duy trì thân mạng, quần áo nhằm giữ cho ta ấm áp, đó là tự lợi, chẳng sai. Nhưng vì sao ta cần tới thân thể này? Cần tới thân thể này nhằm phục vụ người khác, đó là lợi tha, là bất nhị. Vì sao ta hiện thời dũng mãnh học hành khó nhọc ở đây? Ta học thành công sẽ nêu gương cho kẻ khác nhìn vào, giảng giải những đạo lý và chân tướng sự thật ấy cho kẻ khác nghe. Đó là lợi tha, là một chẳng hai. Nếu sau khi ta học thành công, trong tương lai làm đại pháp sư, trong tương lai sẽ đạt được tiếng tâm, lợi dưỡng trong Phật môn, chật rồi. Nếu vậy là quý vị đã hoàn toàn đi ngược lại Phật Pháp. Vì sao? Quý vị có hai, Phật Pháp chẳng hai. Hãy vĩnh viễn ghi nhớ, Phật Pháp và môn bất nhị. Ta thấy người khác nay đang chịu khổ bắt nạn, chính mình phải dụng công gấp bội. Vì sao? Ta thành tựu sớm một ngày, kẻ ấy sẽ chịu khổ ít hơn một ngày. Ta thành tựu chậm một ngày, người ấy phải chịu khổ thêm một ngày. Người khổ nạn đông như thế đang ở trước mặt, đắp thức quý vị ngay lập tức dụng công. Quý vị đông thấy, chẳng thể không phát phận, chẳng thể không nghiêm túc. Vì thế, những chúng sanh khổ nạn ấy đang thị hiện trước mặt chúng ta, đốc thúc chúng ta nghiêm túc thật sự tu tập, hồng sớm có ngày thành tựu. Quý vị nói xem, họ là phàm phu hay là Phật? Chẳng phải là Phật, chẳng phải là phàm phu. Tùy thuộc quý vị có cách nhìn như thế nào. Nếu quý vị có cách nhìn giống như thiện tài đồng tử, trừ chính mình ra, hết thảy chúng sanh đều là thiền tri thức, đều là thầy của chính mình. Thì sau khi thành tựu cũng giống hệt như chư Phật, Bồ Tát, thì hiện đủ mọi hình tướng, hồng giúp chúng sanh có căn cơ chín mùi. Ta và người phân chia theo cách nào? Thật sự chẳng tách rời. Đây là cửa ải đầu tiên để người thật sự học Phật khế nhập cảnh giới của Phật. Rất khó đột phá cửa ải này. Không có đại nguyện và đại hạnh sẽ rất khó khăn. Thứ ba, thời đại kinh tam vô số kiếp cố. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài, phải trải qua bao nhiêu kiếp, vô số kiếp, lại còn phải trải qua ba lần vô số kiếp. Nên đây là một công việc lâu dài, chẳng phải là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúng ta phải biết tu hành trong thế giới này phải trải qua thời gian dài ngần ấy. Chúng ta mong sớm có ngày thành tựu, hồng sớm có ngày giúp đỡ chư Phật Như Lai quá độ chúng sanh, giống như Văn Thù Phổ Hiền, Ca Diếp, A Nan. Chúng ta thấy người khác thành Phật, bèn thị hiện làm đệ tử hay làm ngoại hộ của người ấy. Khẳng định là như thế. Thành tựu đại nghiệp quá độ chúng sanh của Phật Đà, phải mong rút ngắn thời gian, phải nghe lời Đức Phật khuyến cáo, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần gũi A Di Đà Phật. Thời gian sẽ được rút ngắn với một mức độ to lớn. Quý vị thấy ở đây là trải qua ba vô số kiếp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc sẽ đạt phẩm gì gì? Hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, là phẩm vị thấp nhất trong thế giới Cực Lạc. Tu hành trong thế giới Cực Lạc phải tu bao lâu mới viên mãn thành Phật? Trong kinh Đức Phật bảo là 12 kiếp. Kẻ hạ hạ phẩm giảng sanh về cõi phàm thánh đồng cư đến thế giới Cực Lạc, 12 kiếp sẽ viên mãn, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Ba vô số kiếp so với 12 kiếp, thời gian rút ngắn khiến chúng ta chẳng dám tưởng tượng nổi. Thật đấy, chẳng giả đâu. Đức Phật chắc chắn chẳng vọng ngữ. Chúng ta phải tin tưởng. Do vậy, sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật này, nhiều vị cổ đại đức xưa kia đã buông hết những kinh giáo và pháp môn khác xuống, suốt đời hành một môn này. Rất nhiều vị cổ đại đức cả đời niệm một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm một câu A Di Đà Phật. Những gì đó ai nấy đều giảng sanh. Còn nữa, tuyệt đại đa số trong ấy có thể nói là đến 8 hay 9 phần trong 10 phần, tỷ lệ như vậy đó. 3 năm đã làm xong. Căn cứ vào đâu mà chúng ta có con số ấy? Từ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ Giảng Sanh Truyện trong Đại Tạng Kinh, Quý vị thấy người xuất gia, kẻ tại gia niệm Phật giảng sanh phải niệm bao lâu? 3 năm hoặc 5 năm bèn thành công, đã giảng sanh. Chúng ta hiểu rất rõ ràng, nhất định chẳng phải là họ niệm Phật 3 năm hoặc 5 năm do đã hết tuổi thọ nên giảng sanh. Chẳng phải vậy. Mà do chính mình công phu đã thành tựu, thỉnh cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn sớm hơn. Các điều kiện đã hội đủ rồi, đã thực hiện tín nguyện hành viên mãn, thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, ta muốn học hết thảy kinh luận pháp môn, thì đến thế giới Cực Lạc sẽ lại học. Trước tiên ở thế giới này chỉ giữ lấy thế giới Cực Lạc, hoàn toàn chẳng quan tâm đến những điều khác. Như thế thì sẽ thành tựu với tốc độ nhanh chóng gần ấy. Chuyện này là thật chẳng giả. Ngoài giảng sanh quyển, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và bút ký của cổ nhân ra, trong một đời này chúng tôi đã thực sự thấy chuyện này. Người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh đều là biết trước lúc mất, lâm chung chẳng ngã bệnh, ra đi tự tại và tiêu sái dường ấy. Chẳng phải là lừa người. Họ là hạng nhất trong những người học Phật. Ngài Kiều Trần Như làm đại biểu, là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Điều kiện thứ tư là đức đại cụ túc nhất thừa chư công đức cố. Nhìn vào 4 điều đại này, đức đại khó lắm. Chúng ta phải như thế nào mới trọn đủ hết thảy công đức nhất thừa? Thưa quý vị, thật sự phát Bồ Đề Tâm, một bề chuyên niệm, tôi chẳng nói nhất tâm. Nhất tâm cũng chẳng dễ gì làm được, mà là nhất hướng. Nhất hướng chuyên niệm, quý vị sẽ trọn đủ các công đức nhất thừa. Nhất thừa là một Phật thừa. Chỉ cần trong tâm quý vị có A-di-đà Phật, sẽ trọn đủ các công đức nhất thừa, chẳng phải là Đại Thừa. Đại Thừa chẳng sánh bằng Nhất Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát, Nhất Thừa là chư Phật Như Lai. Công đức thù thắng, khôn sánh, chẳng khó khăn gì. Hiện thời mọi người đều biết, trên quả địa cầu này phát sinh tai nạn. Các khoa học gia thuộc cơ quan vũ trụ và hàng không của Mỹ, đúng ra là các khoa học gia thuộc cơ quan quản trị vũ trụ của Mỹ đã cho biết rất có thể là ngân hà sẽ thẳng hàng, giống như người Ma Nhã đã tiên đoán. Họ nói vào năm 2012, các khoa học gia thuộc cơ quan quản trị vũ trụ nói không phải là 2012 mà là 2013. Họ cũng cảnh cáo một cơn bão mặt trời có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho địa cầu. Tất cả các thiết bị khoa học rất có thể bị mất điện, toàn thể địa cầu mất điện. Phàm những máy móc dùng điện như máy bay, tàu thủy trong hiện thời, hệ thống thông tin, vệ tinh, truyền thông hoàn toàn chẳng sử dụng được. Giống như tòa cao ốc chúng ta đang ở, thang máy chẳng chạy. Những đồ dùng bằng điện trong gia đình đều ngưng hoạt động. Đèn điện chẳng thắp sáng. Điện thoại chẳng hoạt động, mang lại ngần ấy khó khăn cho chúng ta. Tai nạn ấy phỏng chừng mất bao lâu mới có thể khắc phục? Phỏng đoán là phải 10 năm mới có thể khôi phục. Chuyện này phiền phức rất lớn. Chúng ta ban ngày chẳng nhìn thấy mặt trời, một bầu đen kịt. Họ nói trong khoảng thời gian phóng chừng từ 3-4 tháng đến nửa năm, chẳng thể thấy mặt trời. Có thể sẽ gặp tai nạn như vậy. Vì thế, người học Phật chúng ta, tôi thường nói với mấy đồng tu khá gần gũi đôi chút, trong tâm chúng ta chẳng kinh hãi tí nào, chẳng hề hoảng sợ, chúng ta chẳng tham sống sợ chết. Chúng ta phải định kỳ hạn giảng sanh vào lúc nào? Nhằm cuối năm 2012. Nếu chuyện ấy phát sanh thì chúng ta đã đi trước rồi. Tai nạn ấy hữu ích cho chúng ta, giúp chúng ta tiến hơn, thúc chúng ta phải nhanh chóng tu hành. Kẻo trễ tràng chẳng kịp, lại phải luân hồi. Luân hồi rất khổ. Ta chẳng còn luân hồi nữa. Thời gian của chư vị còn dài lắm, sống thọ cả trăm tuổi. Hãy nghĩ thọ mạng của ta chỉ có 2 năm. Thời gian đã định rồi, cũng là biết trước lúc mất. Triệt để buông xuống, chuyện đáng làm là hãy nhanh chóng tích lũy công đức, chớ nên làm chuyện hồ đồ nữa. Vì thế, tôi dùng thời gian này để cùng mọi người học kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hy vọng bộ kinh này có thể lưu truyền hậu thế. Tôi tin tưởng kinh này sẽ phổ độ các chúng sanh trong hơn 8.000 năm nữa. Pháp sẽ chẳng bị diệt. Chúng sanh quay đầu thì Phật Bồ Tát bèn đến. Chúng ta liễu giải kinh Vô Lượng Thọ và danh hiệu A Di Đà Phật có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Thử diệt hàm nhiếp Pháp Hoa Chi Lục Đại. Trong bản chú giải kinh Pháp Hoa của Trí Giả Đại Sư có nói tới 6 đại. Điều thứ nhất trong 6 đại là tính đại pháp. Pháp môn này là đại pháp, không có pháp môn nào có thể phổ độ chúng sanh trong 9.000 năm cuối thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ có pháp này. Cổ đại đức đã chứng minh cho chúng ta thấy Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đến cuối cùng đều quy vào tịnh độ, đều quy vào kinh Vô Lượng Thọ, chứng tỏ pháp này là đại pháp. Phải tin tưởng, quyết định đừng hoài nghi. Điều thứ hai là giải đại nghĩa. Ngày nay chúng ta may mắn dường ấy. Suốt 2.000 năm qua, kinh Vô Lượng Thọ chẳng có một bản hoàn thiện. Quý vị đọc các bản dịch gốc cảm thấy rất khó khăn. Đâu có bản nào đọc trôi chảy, thông suốt, hoan hỷ, chẳng có chướng ngại như bản này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là viết lời giảng nghĩa để giảng giải. đó là giải đại nghĩa. Phá đa sinh. Điều thứ ba là phát đại tâm. Phát đại tâm là thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Điều thứ tư là xu đại quả. Tức là một phương hướng, một mục tiêu. Một bề chuyên niệm. Hết thảy thời, hết thảy chỗ, trong tâm thường nghĩ đến A-di-đà Phật. Trong tâm thật sự có Phật. Điều thứ năm và sáu là tu đại hành chứng đại đạo. Mỗi ngày đọc tụng, niệm Phật chính là tu đại hành. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, cũng là chứng đại đạo. Vì sao? 12 kiếp bèn viên mãn. Dĩ cù thượng thuật chư đại cố, danh di đại đạo tâm chúng sanh. Giải thích chữ Bồ Tát như vậy đó. Tiếp đó, cụ niệm tổ giới thiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền diệt danh biến các. Biến là phổ biến. Trọn khắp pháp giới, hư không giới. Các là các tường. Thanh lương sớ dị, Phổ Hiền hữu tam. Nói đến ba loại, nhưng trên thực tế, Phổ Hiền rất nhiều. Thưa quý vị, người thật sự phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Vì sao? Tựa đề của phẩm thứ hai trong kinh này là Đức Tuân Phổ Hiền. Chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới của pháp môn Phổ Hiền. Những vị Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc đều có thể gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bèn là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta chưa tu mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng một câu A Di Đà Phật đã gồm trọn mười đại nguyện. Chẳng thể nghĩ bàn. Đức đại tức là đức của Phổ Hiền đại sĩ ở ngay trong một câu danh hiệu này. Nói cặn kẽ là trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này toàn là nói về đức của Phổ Hiền đại sĩ. Tuyệt diệu thay. Chữ Thanh Lương chỉ bộ Hoa Nghiêm kinh sớ sao. Trong bộ Sớ Giải Kinh, Tứ Thập Hoa Nghiêm của Ngài Thanh Lương có câu: đệ nhất cá dị tiền, đảng phát Phổ Hiền tâm. Nay chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là tâm Phổ Hiền. Nay chúng ta là dị tiền Phổ Hiền. Thứ hai là dị trung, tức là đang thuộc vào địa vị này, đó là đẳng giác Bồ Tát. Thứ ba là dị hậu. Dị hậu là đã thành Phật. Thành Phật bất xả nhân hạnh. Có nghĩa là dị thành Phật nhưng bất xả nhân địa đích tu hành. Thành Phật đắc quả tức là thành Phật. Sau khi thành Phật vẫn dùng thân phận Bồ Tát để giúp A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương cõi nước. Dùng thân phận Bồ Tát, vì thân phận Bồ Tát thuận tiện, thân phận Phật chẳng thuận tiện. Phật là sư đạo. Sư đạo là tôn sư trọng đạo, chẳng thuận tiện. Bồ Tát là đồng học. Bồ Tát và chúng sanh sẽ được quá độ, là đồng học, lớp trước và lớp sau, thuận tiện rất nhiều. Vì thế, chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh rất ít khi dùng thân phận Phật mà dùng thân phận Bồ Tát. Như 32 ứng thân đã nói trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, nên dùng thân gì để độ kẻ khác, bèn thị hiện thân ấy. Thảy đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Sở dĩ Phổ Hiền chi nghĩa gì? Quả vô bất cùng nhiếp phổ, bất xả nhân địa nhiếp hiền. Tách hai chữ ra để giảng. Thử tức vị hậu chi Phổ Hiền, thị di Như Lai chi quá hiện giả. Quá thân của Phật. Toàn bộ 32 ứng thân là quá thân của Phật. Dẫu quá hiện làm Phật, vẫn là quá thân. Thuở tại thế, thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là thân gì? Ứng hóa thân. Chẳng phải là báo thân. Chúng ta chẳng thấy báo thân. Báo thân quá lớn. Báo thân của Phật có vô lượng tướng. Mỗi tướng có vô lượng hảo. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thấy báo thân của A-di-đà Phật. Quý vị phải biết, thấy được báo thân của A-di-đà Phật, tức là bản thân quý vị đã chứng đắc báo thân. Nếu quý vị chẳng chứng đắc báo thân, sẽ chẳng thể thấy báo thân của Phật. Do vậy nói chung, thấy Phật trong cõi đồng cư thì vẫn là thấy ứng hóa thân. Tới khi nào sẽ thấy báo thân của Phật? Minh tâm kiến tánh, cũng chính là như tôi vừa mới nói. Hà phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng kiên, tu hành nơi ấy 12 kiếp, quý vị chứng đắc báo thân. Do quý vị đã thành Phật, nên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị thấy báo thân của A-di-đà Phật. Lúc ấy mới thật sự là A-du-diệt-ký Bồ-Tát. Trước lúc đó, A-du-diệt-ký Bồ-Tát của quý vị là do bổn nguyện và quái thần của A-di-đà Phật gia trì. Chẳng phải là quý vị thật sự đạt được, nhưng trí huệ, thần thông và đạo lực của quý vị chẳng khác A-du-diệt-ký Bồ-Tát. Trong thế giới của mười phương chư Phật chẳng có điều tốt đẹp này, chỉ riêng thế giới Cực Lạc là có. Quý vị hãy suy nghĩ, có nên sang nơi ấy hay chăng? Không chỉ nên đi, mà còn nên đi ngay cho nhanh. Đừng lưu luyến thế gian này nữa. Lưu luyến thế gian này, nếu chính mình chẳng vững vàng, quý vị chẳng thể nào không tạo nghiệp. Do đó, quý vị phải suy nghĩ cẩn thận về sự khác biệt một trời một vực giữa lẽ lợi hại được mất trong hai chỗ tu hành này. Kẻ thông minh phải nên biết lựa chọn như thế nào. Chí ư hồi sớ dân. Hồi sớ là bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ của người Nhật. Có những câu như thế này cũng nhằm giải thích danh hiệu Phổ Hiền. Thế biến pháp giới nên gọi là Hiền. Đây cũng là vị trung Phổ Hiền, tức đẳng giác Bồ Tát. Giảng rõ cho chúng ta biết ý nghĩa của Phổ Hiền Bồ Tát. Hồi sở hữu dân, năng đạo ngự nhất thiết. Đạo là dẫn đạo, chỉ đạo. Ngự là thống ngự, mang ý nghĩa dẫn dắt, lãnh đạo. Chữ nhất thiết chỉ chúng sanh. Đối với chúng sanh thuộc mười pháp giới, trong hết thảy các cõi Phật đều có năng lực giúp đỡ, chỉ dạy, dìu dắt chúng sanh. phát thập đại nguyện vương, nguyện Tây Phương vãng sanh, đắc dực Tán Di Đà, giúp đỡ A Di Đà Phật, cố ư thử kinh thị di thượng thủ. Trong kinh này, Ngài đứng đầu trong các vị Bồ Tát nhằm biểu thị pháp. Chúng ta đọc đến những đoạn này sẽ hiểu. Hữu Thám Quyền Ký viết, Đức Châu Pháp Giới viết phổ, Chí Thuận Điều Thiền viết hiền. Thám Quyền Ký là tác phẩm chú giải bộ Lục Thập Hoa Nghiêm của Quốc sư Hiền Thủ. Lục Thập Hoa Nghiêm là bản dịch Kinh Hoa Nghiêm đời Tấn. Trong tác phẩm ấy, lão nhân giảng Đức Châu Pháp Giới, tánh đức viên mãn là phổ, Chí Thuận Điều Thiện. Thuận là gì? Người Trung Quốc nói là hiếu thuận. Điều là điều lý. Thiện là chí thiện. Người Hoa nói minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Đó là ý nghĩa của chữ hiện. Đại Nhật Kinh Sớ Nhất Viết, đây là sách mật tông, Phổ Hiền Bồ Tát giả. Phổ thị biến nhất thiết xứ, hiền thị tối diệu thiện nghĩa, vì Bồ Đề Tâm sở khởi nguyện hành, cặp thân khẩu ý, tất giai bình đẳng, biến nhất thiết xứ, thuần nhất diệu thiện, bị cụ chúng đức, cố dĩ di danh. Cách giải thích này cũng rất rõ ràng, rành rẽ. Hai chữ phổ và hiền đều là tánh đức viên mãn. Hết thảy chúng sanh chẳng ai không có, thảy đều có. Nay chúng ta mê mất tự tánh, tánh đức có còn hay không? Vẫn còn, chỉ là ẩn chẳng hiện. Đã mê thì trí huệ biến thành phiền não, đức hạnh biến thành tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, đức hạnh biến thành tạo nghiệp, tướng hảo biến thành lục đạo. Cũng có nghĩa là trí huệ và đức tướng trong tự tánh của chúng ta, sau khi mê bèn bị biến dạng. Sự biến dạng ấy cũng chẳng thật sự là biến dạng. Khi nào chúng ta quay đầu, sự biến dạng ấy cũng sẽ khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường chính là tánh đức phổ hiền. Vì thế, câu kế tiếp trong sách chú giải rất hay. Vì Bồ Đề Tâm sở khởi nguyện hành, câu này rất quan trọng. Nguyện và hành của vị phải tương ứng với Bồ Đề Tâm. Vì vậy, mười chữ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là quan trọng. Trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải tương ứng với chúng. Chúng ta sẽ thuộc vào Bồ Đề Đạo. Chúng ta dùng tâm gì để niệm Phật? Dùng Bồ Đề Tâm để niệm Phật. Bồ Đề Tâm sung mãn thân, khẩu, ý của chúng ta. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta mà thị hiện thân hành, ngôn giáo, hiển thị Bồ Đề Tâm nơi thân tâm của chính mình, dùng tâm chân thành tiếp đãi người tiếp vật, dùng thanh tịnh bình đẳng giác, dùng đại từ đại bi, tự tha bất nhị, tất giai bình đẳng, biến nhất thiết xứ. Tính, giải, hành, chứng của chúng ta cũng trọn hết thảy các nơi. Một chính là hết thảy chính là một. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Thuần nhất diệu thiện, thuần nhất diệu thiện là nói tổng quát. Vì sao Phật Bồ Tát pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ? Nếu chúng ta nhập cảnh giới ấy, quý vị nói xem, quý vị có hoan hỷ hay không? Giống như chư Phật Bồ Tát pháp hỷ sung mãn, bị cụ chúng đức, bị là chẳng khuyết. Những đức năng vốn sẵn có trong tự tánh thảy đều hiện ra. Đó là ý nghĩa của Phổ Hiền. Phổ Hiền văn thù đại Thích Ca Như Lai chi nhị hiếp sĩ. Hiếp sĩ chính là vị Bồ Tát thân cận ở hai bên, thị Phật tả hữu. Phía sau chúng tôi là tượng Tam Tôn Phật, chính giữa là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là báo thân, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân. Tam thân là một thân, một thân là tam thân. Nói theo thể, Tỳ Lô Giá Na là pháp thân. Nói theo dụng, trong cõi Tật Báo Trang Nghiêm, bèn gọi là Lô Xá Na, tức báo thân. Ứng hóa trong mười pháp giới là ứng thân. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân. Một tức là ba, ba tức là một, chẳng tách rời. Phía sau chúng tôi, Văn Thù và Phổ Hiền ở hai bên Phật. Đại Thích Tôn Hội Trung Thượng Thủ, Đại Hoa Nghiêm Hội Thường Diệt Thị Thượng Thủ, hữu Phổ Hiền Bồ Tát đi nhất thiết chư Phật chi trưởng tử. Trưởng tử là danh hiệu chung. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Tứ Thập Tụng có câu: nhất thiết Như Lai hữu trưởng tử, bị danh hiệu viết Phổ Hiền Tôn. Vì thế quý vị phải biết, danh hiệu của Bồ Tát chẳng phải là danh xưng chuyên biệt của một người nào. Quý vị học pháp môn này bèn gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm, người học Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát, mà cũng là Văn Thù Bồ Tát. Quý vị lý giải, tức là hiểu rõ, lý giải Kinh Hoa Nghiêm sẽ là Văn Thù. Quý vị áp dụng những điều đã lý giải vào cuộc sống, thực hiện trong công việc, áp dụng vào sự đãi người tiếp vật, bèn gọi là Phổ Hiền. Phổ Hiền tượng trưng hành môn, Văn Thù tượng trưng giải môn, giải hành bất nhị. đều là nói theo mặt dụng. Vậy thể thì Tỳ Lô Giá Na tượng trưng bản thể, tượng trưng cho thanh tịnh viên minh thể của tự tánh, đều là biểu thị pháp. Khả kiến phổ hiện chánh thị Như Lai pháp thân chi sở lưu hiện, hóa tác đẳng giác đại sĩ, tương tán Thích Tôn, diễn sướng thánh giáo. Nhược cứ mật giáo, phổ hiện tức thị mật giáo sơ tổ Kim Cang Tác Đọa. Kim Cang Tác Đọa tức thị Kim Cang thủ Bồ Tát Ba Ha Tát. Ở đây ngài được xếp đứng đầu các vị Bồ Tát. Trong phần trước chúng ta thấy Tôn giả Ca Diếp biểu thị thiền tình bất nhị. Ở chỗ này Phổ Hiền Bồ Tát cũng nhằm biểu thị mật tông và tịnh độ bất nhị. Trong mật tông, Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của mật giáo. Mật tông do ngài truyền thừa, nhưng trong mật tông ngài được gọi là Kim Cang Tác Đọa hay Kim Cang thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp đó Thánh Vô Động Tôn Đại Quay Nộ Dương Bí Mật Đà La Ni Kinh viết: Kim Thử Cang Thủ thì pháp thân đại sĩ, thì cố danh Phổ Hiền. Sự biểu thị pháp của ngài ở đây có ý nghĩa sâu xa, có thể nói là sâu rộng không ngần mé. Hữu Kim Cang Trí Chi Ngũ Bí Tác Quyết Viết: Kim Cang Tác Đọa Giả tức thị Phổ Hiền Đại Bồ Tát Nhị Danh Giả, diệt danh Nhất Thiết Như Lai Trưởng Tử, diệt danh Đại A Xà Lê. Chúng ta xem mấy câu này. Kim Cang Tác Đọa chính là biệt danh của Phổ Hiền Bồ Tát, là danh xưng trong mật tông. Diệt danh Như Lai Trưởng Tử, đây là danh xưng trong Kinh Hoa Nghiêm. Diệt danh Đại A Xà Lê, Đại A Xà Lê là danh xưng trong mật giáo. A Xà Lê là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là quỷ phạm sư, có nghĩa là tư tưởng và ngôn hành của vị ấy có thể làm gương mẫu, khuôn phép cho người tu hành. Bất luận quý vị tu pháp môn hay tông phái nào, Phổ Hiền Bồ Tát là gương mẫu chung. Mỗi nguyện trong mười đại nguyện dương đều hàm nhiếp chín nguyện kia. Do vậy, mười nguyện biến thành một trăm nguyện. Một trăm nguyện ấy nếu lại triển khai sẽ gồm trọn vô lượng vô biên hoằng nguyện của Bồ Tát, chẳng sót một nguyện nào. Từ tâm Bồ Đề mà sanh, chân thật chẳng dối. Lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Tự tánh là chư Phật. Thể của hết thảy chúng sanh, nói theo triết học là bản thể. Lý thể có thể sanh, có thể hiện, chính là tự tánh. Trong Phật Pháp có nói, ngoài tâm chẳng có Pháp, ngoài Pháp chẳng có tâm. Nói cách khác, tâm và Pháp là một chẳng hai. Tâm đã là Phật, lẽ nào Pháp chẳng phải là Phật? Chúng ta bèn hiểu rõ ý nghĩa của lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là hết thảy cung kính. Như vậy thì mới có thể đoạn sạch sành sanh những tập khí ngạo mạn cực kỳ vi tế từ vô thủy kiếp đến nay. Vì sao lễ kính chư Phật? Thì lễ là hình thức bên ngoài, kính là trong tâm. Trong tâm thật sự có ý kính trọng, cung kính hết thảy, cung kính hết thảy mọi người. Như vậy thì đối với hết thảy chư Phật, Bồ Tát chẳng cần phải nói nữa. Vì sao? Hết thảy mọi người là vị lai Phật, cung kính hết thảy động vật, mũi, trùng, kiến, những loài cựa quậy, bò, trường trong thế giới động vật. Này chúng ta biết vi khuẩn là động vật nhỏ nhất. Nhìn dưới kính hiển vi, vi khuẩn giống như tiểu trùng, chúng cử động. Đó là chư Phật, phải lễ kính chúng. Cây cối, hoa cỏ cũng do tâm hiện, tâm sanh. Đá, bùn, cát, các khoáng vật cũng do tâm hiện, thức biến. Cho đến hư không, chẳng có một pháp nào chẳng phải là tâm hiện, thức biến. Toàn là chư Phật. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là hữu tình chúng sanh, vô tình là thực vật, khoáng vật, hư không, đại địa như chúng ta thường nói. Trong Pháp Đại Thừa, toàn bộ đều do tự tánh hiện. Không có thứ gì chẳng phải là tự tánh. Tự tánh ở nơi đâu? Tùy tiện lấy một pháp nào cũng đều là nó. Người minh tâm kiến tánh bèn biết điều này. Do đó, lễ kính chẳng có ngần mé. Đúng là vật to lớn chẳng ra ngoài, vật nhỏ bé không gì chẳng ở trong. Đấy là tánh đức của tự tánh, là tánh đức viên mãn. Nếu chúng ta muốn kiến tánh, quý vị làm như thế sẽ kiến tánh rất dễ dàng. Quý vị chẳng tu theo cách như vậy, kiến tánh rất khó. Vì sao? Quý vị có nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Bất kính. Tự tánh của quý vị vốn trọn đủ lễ kính. Nay quý vị ngạo mạn đối với kẻ khác, thấy kẻ ấy chẳng vừa mắt, đấy chính là nguyên nhân vì sao quý vị chưa thể kiến tánh. Phổ Hiền Bồ Tát đã nói rõ ràng, đã dạy quý vị rồi, nhưng quý vị chẳng tin tưởng, không chịu y giáo phụng hành. Ai thua thiệt? Chính mình bị thiệt thòi. Chứ Phổ Hiền Bồ Tát chẳng bị thiệt thòi. Pháp tánh và pháp tướng chẳng bị thiệt thòi, mà chính mình bị thiệt thòi to lớn. Sau khi mê, chưa tỉnh lại, không có cách nào giác ngộ. Nếu muốn giác ngộ, phải khởi đầu bằng lễ kính. Phổ Hiền Bồ Tát dạy như thế đó. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quảng tu cúng dường. Quảng Tu cúng dường chính là cộng sản chủ nghĩa, chính là lợi hòa đồng quân trong lục hòa kính. Tiếp theo đó là sám trừ nghiệp chướng. Chưa làm được ba điều trước sẽ chẳng thể sám trừ hết sạch nghiệp chướng. Sám thế nào cũng chẳng sạch, vẫn còn lưu lại khúc đuôi. Ba điều trước đã làm được, nghiệp chướng sẽ sám trừ sạch sành sanh. Quý vị bèn suy nghĩ, ta đối với hết thảy người, sự vật, hễ còn có tí xíu tâm chẳng cung kính, đó là nghiệp chướng. Ta thấy kẻ khác làm chuyện tốt mà chẳng khen ngợi, nghiệp chướng đó. Thấy người khác làm chuyện bất hảo bèn rêu rao, đó cũng là nghiệp chướng. Do vậy, khen ngợi là khen ngợi điều thiện, chẳng khen ngợi sự ác. Ta thấy chúng sanh chịu khổ bị nạn, cuộc sống của bản thân ta còn khá. Sau khi đã thấy, nếu chính mình có nhân duyên để giúp đỡ họ mà chẳng chịu làm, đó là nghiệp chướng. Quý vị làm thế nào để sám trừ nghiệp chướng? Do vậy, ba điều trước có đạo lý rất sâu. Mười đại nguyện ấy, mỗi điều sau sâu hơn điều trước. Điều sau có thể bao gồm điều trước. Nguyện thứ hai bao gồm nguyện thứ nhất, nguyện thứ nhất chẳng bao gồm nguyện thứ hai. Cuối cùng là phổ giai hồi hướng, gồm trọn các điều khác. Nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải thật sự làm, thực hiện bằng tâm chân thành của chính mình. Như vậy là đúng. Tác A Xà Lê. A Xà Lê chính là nêu gương, đúng là học làm thầy người, hạnh làm gương cho đời. Học làm thầy người là ngôn giáo, hạnh làm khuôn mẫu cho đời, đó là thân hành, phải thật sự làm mới được. Kim thử kinh trung, Phổ Hiền đại sĩ, liệt tối thượng thủ, chánh hiển bậc tịnh bất nhị. Ý nghĩa này hay lắm, nói thật hay. Cố tiên sư Hạ Lão Dân. Tức là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tịnh độ tức thì bậc giáo hiển thuyết. Câu này nghĩa là gì? Khuyên kẻ học mật hãy trở về tịnh độ. Vì sao? Mật chẳng dễ gì thành tựu. Cụ Hoàng Niệm Tổ bảo tôi, nước Trung Hoa mới thành lập đã nhiều năm như thế, nhưng tu mật tông chỉ có 6 người thành tựu. Lão nhân gia kể cho tôi biết chuyện này quá khó khăn. Tu thiền tông theo lão pháp sư Đàm Hư cho biết, ngài nói suốt đời ngài chưa thấy một ai tham thiền khai ngộ, chưa hề thấy mà cũng chưa hề nghe nói đến. Đắc thiền định thì có, như lão hòa thượng Hư Dân đắc thiền định, chẳng những khai ngộ, quý vị bèn biết thiền khó lắm. Ở đây tôn giả Ca Diếp biểu thị pháp thiền tịnh bất nhị. Nếu quý vị mong thật sự thành tựu, hãy tu tịnh độ. Thiền có thể tu kèm, có thiền có tịnh độ. Câu ấy nói rõ chẳng thể thành tựu nơi thiền, bạn có thể thành tựu nơi tịnh. Mật học cũng giống như vậy. Ở đây Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị pháp, chẳng thể thành tựu nơi mật thì thành tựu bằng tịnh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng học thiền và mật, cuối cùng niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng học thiền và mật. Cô học thiền với lão Hòa Thượng Hương Vân, học mật với Trống Các Lão Nhân. Cô cũng tu tịnh độ. Cuối cùng trong lúc ngã bệnh, cô bảo tôi mỗi ngày niệm Phật 14 vạn câu, ngày đêm chẳng giải đại, niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Những gì ấy đều là đại thiện tri thức, đã điều gương cho chúng ta trong thời kỳ mạt pháp này. Vì sao các ngài thị hiện những chuyện như thế? Đó là lòng từ bi vô tận, dạy chúng ta đừng đi theo đường vòng. Các ngài đã đi đường vòng cho chúng ta thấy, cuối cùng các ngài đều trở về tịnh độ, đạt được thành tựu. Chúng ta còn phải học thiền hay học mật nữa hay chăng? Chẳng cần, chúng ta trực tiếp tu tịnh độ là được rồi, theo đường thẳng, không đi lên quanh. Biểu thị ý nghĩa ấy. Tạng Mật Hồng Giáo Tổ Sư Liên Hoa Sanh Đại Sĩ, tức A Di Đà Phật Chi Quá Thân Phật, Cố Hồng Giáo Tôn Sùng Di Đà, khuyến sanh Cực Lạc, diễn thịnh ư kỳ tha giáo phái, mật tình bất nhị chi chỉ, ư bổn giải trung tạm bất tường luận. Sự thị hiện này đặc biệt là mục tiêu cuối cùng của Niệm Công Lão Nhân, nhằm bảo chúng ta hãy chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất tâm cầu sanh tịnh độ bèn thành công. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát diệt dân mạng thù thất lợi. Đây là dịch âm tiếng Phạn, cách dịch khác nhau, âm thanh cũng chẳng sai khác mấy, cũng rất gần gũi. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là diệu thủ, hoặc còn dịch là diệu cát tường. Diệt dân diệu đức, thị chư Phật chi sư. Trong kinh có nói, ngài là thầy của bảy vị Phật quá khứ. Quý vị thấy, bảy người học trò đều đã thành Phật, mà lão nhân gia vẫn thuộc địa vị Bồ Tát, giúp người khác thành tựu vô thượng Bồ Đề, nêu gương cho chúng ta thấy. Phóng Bát Kinh viết, kim ngã đắc Phật, giai thị Văn Thù Sư Lợi chi ân giả, quá khứ vô ương số chư Phật, giai thị Văn Thù Sư Lợi đệ tử, đương lai giả diệt thị kỳ quái thần lực sở trí. Thí như thế gian tiểu nhi hữu phụ mẫu, những người nương cậy Bồ Tát, bao nhiêu Bồ Tát trong quá trình tu hành đều được văn thù Bồ Tát chiếu cố. Trên thực tế, văn thù Bồ Tát cũng đã thành Phật trong kiếp số lâu xa, nhưng luôn dùng thân phận Bồ Tát. Tuy đã thành Phật, nhưng giống như Phổ Hiền Bồ Tát. Đã thành Phật, vẫn chẳng bỏ nhân địa. Chúng ta thấy, kinh chỉ nói Ngài là Thầy của bảy vị Phật. Ở đây chúng ta thấy, quá khứ vô ương số chư Phật đều là đệ tử của văn thù Sư Lợi. Trong kinh Đức Phật đã dạy điều này. Văn thù giả, Phật đạo trung phụ mẫu giả. Trong Phật đạo và trong Bồ Tát đạo, Ngài giống như cha mẹ, chiếu cố những kẻ tu hành, phát tâm học đạo. Tâm Địa Quán Kinh viết: Tam thế giác mẫu diệu cát tường. Diệu cát tường là văn thù Sư Lợi. Tam thế giác mẫu, giác là Phật. Tam thế giác mẫu là mẹ của ba đời chư Phật. Hữu diệu đức giả, pháp hoa gia tường sớ nhị. Nhị là quyển thứ hai. Viết văn thù thử dân diệu đức. Văn thù là dịch âm tiếng Phạn. Văn thù Sư Lợi dịch sang tiếng Hán là diệu đức hay diệu cát tường. Dĩ liễu liễu kiến Phật tánh cố, đức vô bất diên, quả vô bất tận, xưng diệu đức giả. Vì sao dịch là diệu đức? Đức đã trọn vẹn, quả đã chứng đến địa vị tột cùng. Quả vô bất tận là đã chứng đến địa vị tột cùng, cũng tức là công đức viên mãn, nên gọi là diệu đức. Hội Sớ viết: Cụ tam đức bí tạng, thần quá bất tư nghị, cố danh diệu đức. Trong kinh Đại Thừa thường nói đến tam đức bí tạng: pháp thân, bát nhã và giải thoát, được gọi là tam đức. Cụ là đầy đủ, đây là nói đến sự chứng đắc. Chứng đắc tam đức bí tạng là pháp thân Bồ Tát. Trong tam đức bí tạng, A-la-hán chỉ có một đức là giải thoát. A-la-hán vẫn chưa có bát nhã và pháp thân. Giải thoát của A-la-hán thường nói là giải thoát một nửa. Giải thoát chẳng viên mãn. Quyền giáo Bồ Tát cũng chưa chứng đắc bát nhã và pháp thân. Pháp thân Bồ Tát mới chứng đắc. Người Trung Quốc thường nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó là chứng đắc. Kiến tánh thành Phật là chứng đắc. Theo Kinh Hoa Nghiêm, sơ trụ trong viên giáo đã chứng đắc tam đức bí tạng, nhưng chẳng thể nói là viên mãn. Vì sao? Các ngài chưa đoạn tập khí. Tập khí vô thủy vô minh vẫn còn. Trong phần trước tôi đã nói, phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới đoạn hết tập khí. Đoạn hết tập khí bèn trở về tự tánh viên mãn. Đó là thường tịch quan tịnh độ. Vì vậy, Ngài trọn đủ tam đức bí tạng. Cũng tức là đã thật sự chứng quả từ lâu, nhưng chẳng bỏ hành đã tu nơi nhân địa, giống như Phổ Hiền. Vì thế, nói Ngài là Thầy của chư Phật, thần hóa chẳng thể nghĩ bàn, tức là thần thông và giáo hóa chẳng thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu đức. Diệu các tường giả, viên trung sao viết, vi diệu tam đức, đồng Phật sở chứng, cố diệt dân diệu các tường, hoặc nghiệp khổ tam, hữu thiểu phần tài, giai vị các tường. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Hoặc là mê hoặc. Nghiệp là tạo nghiệp, khổ là chịu báo. Đó là gì? Là những thứ trong lục đạo luân hồi. Mê hoặc, tạo nghiệp, chịu báo. Ba chuyện này hễ còn chút phần, đều chẳng thể gọi là cát tường. Trong quá khứ, người thế gian chúng ta khen ngợi người khác bèn nói cát tường. Thật ra là lời lẽ khen ngợi hữu danh vô thực. Tiêu chuẩn cát tường theo nhà Phật có mức độ thấp nhất là A-la-hán. Vì sao? A-la-hán đã đoạn hết hoặc, nghiệp, khổ đã đoạn xong, vượt thoát lục đạo luân hồi. Đối với bốn thánh pháp giới được gọi là cát tường, nhưng chưa thể thêm vào chữ diệu. Diệu là pháp thân Bồ Tát, thì mới có thể xưng là diệu cát tường. Di diệu tam đức, đồng Phật sở chứng, này là diệu cát tường. Vị cư cứu cánh tam đức viên chương, cố hữu hiệu diệu cát tường giả. Quý vị thấy, đề gì đạt đến rốt ráo? Đạt đến rốt ráo là diệu giác, chẳng phải đẳng giác. Ngài thị hiện thân phận đẳng giác. Đẳng giác là Ngài thả chiếc bè từ. Chứ thực ra, Ngài đã thành Phật từ rất lâu rồi. Văn thù ư Bồ Tát chúng trung, trí huệ đệ nhất. Bổn di long chủng tôn dương Như Lai. Ngài đã thành Phật xưa kia. Đó là Phật hiệu của Ngài. Hiện tại Bắc Phương Thường Hỷ Quốc thành Phật, hiệu Bảo Tích Như Lai. Nguyên lai Bảo Tích Như Lai cũng là Ngài. Theo như Kinh Đại Bảo Tích đã nói, Bảo Tích Như Lai vốn vẫn là Ngài. Vị Lai thành Phật, hiệu Phổ Kiến Như Lai. Trong tương lai, Ngài lại thị hiện thành Phật, đắc đại tự tại. Ở đây đã thấu lộ cho chúng ta một tin tức. Tin tức gì vậy? Đoạn hết tập khí vô thủy vô minh, cõi thật báo trang nghiêm cũng không có. Đúng là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cõi thật báo cũng chẳng thật, chỉ có thường tịch quang là thật. Có người hỏi, trong thường tịch quang ta có khởi tác dụng hay chăng? Quý vị đọc đến đây sẽ thấy có khởi tác dụng. Trong thường tịch quang, khi nào chúng sanh hữu duyên có cảm, Ngài sẽ ứng. Ứng ở đây là có thể thực sự hiện thân Phật xuất hiện. Văn Thù Bồ Tát là một thí dụ. Ngài chẳng cần phải thị hiện tám tướng thành đạo, có thể thị hiện quả gì rốt ráo để xuất hiện. Đó chính là có cảm. Nói chung là người đào cảm pháp thân Bồ Tát, hệ có cảm bèn ứng. Cố tri văn thù đại sĩ nãi quá hiện vì tam thế thành Phật giả. Kim thị hiện hội trung, đại trí độc tôn, biểu thử pháp môn duy đại trí phương năng tính nhập. Thật vậy, chẳng phải là bậc đại trí, đại thiện căn, đại phước đức, thật sự sẽ chẳng thể ngay lập tức tiếp nhận pháp môn này. Hiệu diệu đức giả, liễu liễu kiến Phật tánh cố. Kim lân phổ hiền, dị liệt thường thủ, chánh biểu thiền tịnh bất nhị. Vì văn thù Bồ Tát cũng là tổ sư của thiền tông, nên núi Ngũ Đài cũng là đại bản doanh, là tổ đình của thiền tông. Ở đây chúng ta thấy ý nghĩa biểu thị pháp của văn thù và phổ hiền. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm kinh được một nửa, nghĩ văn thù và phổ hiền tu pháp nào, do thuở ấy tôi chưa có tín tâm đối với tịnh độ, nhưng cũng chẳng hoài nghi, cũng chẳng phản đối, không muốn tu tịnh độ, vẫn là muốn học giáo. Kết quả là lật xem phần sau kinh Hoa Nghiêm, đều thấy các vị Bồ Tát phát nguyện cầu sanh về tịnh độ. Lại đọc phần 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, đúng là điều dạy tham nhập một môn, quân tu lâu dài. Tuy tham phỏng mỗi vị thiền tri thức, đến cuối cùng đều là lễ từ, tức là luyến đức lễ từ, cảm ơn đại đức đã giáo huấn. Lễ từ, lễ là lễ tạ, từ là chẳng học pháp môn ấy. Ngài vẫn là một câu Di Đà niệm tới cùng, từ đầu tới cuối chẳng thay đổi pháp môn. Lúc ấy tôi mới nghiêm túc xem xét chỗ di diệu của tịnh tông. Như vậy rồi mới tiếp nhận, vì thế rất khó khăn. Hoa Nghiêm Pháp Hoa và Lăng Nghiêm đã dẫn tôi về tịnh độ. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tới chỗ này.